Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bùi Triều tròn 18 tuổi, Bùi Gia liền bắt đầu thu xếp cho hắn, tìm cho hắn một mối hôn sự thích hợp. Lúc này, hắn đang đi theo phò tá Ngụy Vương ra chiến trường, thảo phạt Bắc địch, lập nên nhiều công lao hiển hách. Với những thành tích ấy, chỉ trong một thời gian ngắn ở kinh thành, hắn được thăng phong làm chính tam phẩm Hoài Hóa đại tướng quân. Nhờ vậy, thế lực của Bùi Gia cũng theo đó mà thăng tiến, từ trước chỉ là bá phủ Sương Ninh, nay vinh thăng lên làm hầu phủ Sương Ninh. Bùi Gia đã yên ổn nhiều năm nhưng cũng có dấu hiệu suy yếu. Giờ đây có một Bùi Triều tràn đầy sức sống, sự hưng thịnh Bùi Gia được tái sinh. Vị đại tướng quân trẻ tuổi như vậy, tương lai tất nhiên vô cùng rộng mở. Cho nên, trong thời gian ngắn, nhiều người muốn kết thông gia với Sương Ninh hầu phủ Bùi Gia, thậm chí có vài người còn muốn đạp đổ cánh cửa Bùi Gia. Thế nhưng, vô nhân thế tử Sương Ninh hầu, tức mẫu thân của Bùi Triều, lại không muốn để tiểu nha đầu nhà Từ gia hễ không có chuyện gì lại chạy sang Bùi gia. Trước kia, vì còn nhỏ, lại nể mặt phủ Ngụy Vương và Từ đại nương che chở, nên chẳng ai dám nói gì. Nhưng giờ mọi người đều đã trưởng thành, mà Từ gia lại ngày càng cô độc vì chuyện của phủ Cảnh Vương. Phu nhân thế tử Sương Ninh hầu đương nhiên càng thêm chướng mắt. Bùi gia đã phục hưng, tương lai tất nhiên còn muốn phát triển không ngừng, càng ngày càng vững mạnh. Lúc này, việc chọn một người thông gia có thể giúp ích cho sự nghiệp của triều ca, tất nhiên là điều quan trọng. Tiểu nha đầu Từ gia kia, dù đã được nuôi dưỡng bên cạnh Từ đại nương mấy năm, những năm gần đây cũng được giáo dưỡng khá tốt, nhưng sông núi dễ đổi, bản tính khó rời. Từ nhỏ, nàng đã là một cô bé hoang dã, thường xuyên ăn trộm, ăn cắp, dù có giáo dưỡng đến đâu cũng không thể thay đổi được bản tính ấy. Rất nhiều thứ đã khắc sâu vào trong xương cốt, không thể thay đổi được. Dù nhà họ Bùi có phần hứng khởi nhờ sự hậu thuẫn từ phủ Ngụy Vương, thì quan trọng nhất vẫn là bản lĩnh của triều ca nhi. Vì vậy, phu nhân thế tử Sương Ninh hầu dù vẫn cảm kích phủ Ngụy Vương và vô cùng kính trọng Ngụy Vương phi, nhưng nếu phủ Ngụy Vương muốn can thiệp vào chuyện đại hôn của triều ca nhi thì bà vẫn không vui lòng. Bà nghĩ rằng con dâu của mình phải do chính bà tự tay chọn lựa. Chuyện hôn nhân của triều ca nhi vốn do tổ phụ, tổ mẫu và thậm chí thái tổ mẫu quyết định, làm sao đến lượt phủ Ngụy Vương can thiệp. Bà tin rằng Ngụy Vương phi cũng không thể vì một tiểu nha đầu được nhận nuôi từ Từ gia mà phản đối bà. Chỉ là gần đây triều ca nhi ngày càng tập trung vào việc quân vụ, chẳng quan tâm tới chuyện thành thân. Hắn không phải là không chấp nhận lựa chọn của bà, mà căn bản là chẳng thèm để ý tới chuyện này. Mỗi lần trở về từ trận mạc, bà tìm hắn để nói chuyện hôn sự, hắn đều phớt lờ, làm ngơ. Lý do là vì công việc quân vụ quá bận rộn, hắn không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Hơn nữa, hắn còn chưa được phong quan, chuyện hôn nhân có thể tạm gác lại, không cần nóng vội. Triều ca nhi bây giờ là người rất có chủ kiến, không còn ngây ngô như khi còn nhỏ nữa. Có lẽ vì theo Ngụy Vương bên cạnh lâu, không tránh khỏi đã học được phần nào cách xử sự của Ngụy Vương điện hạ. Khi hắn nghiêm túc quyết định điều gì, ngay cả bà và phụ thân hắn cũng không dám cãi lại. Vì triều ca nhi không phối hợp, nên việc này vẫn chưa có tiến triển nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bà rất lo lắng, sợ rằng triều ca nhi sẽ thật sự coi trọng tiểu nha đầu Từ gia kia. Một ngày nọ, phu nhân thế tử Sương Ninh hầu sớm chuẩn bị điểm tâm hòa hoãn, tự tay nấu một ít nước canh ngao bổ dưỡng. Vừa lúc đó có người báo tin công tử đã trở về, phu nhân liền lập tức mang theo thức ăn đến viện cho con trai. Bùi Triều thật sự một lòng dốc sức vào quân vụ, hiện giờ hắn là võ tướng được hoàng thượng đặc biệt trọng dụng, hắn thầm hiểu hoàng thượng rất tin tưởng và kỳ vọng vào mình. Vì thế lúc nào cũng cảnh giác nghiêm túc, không dám chậm trễ bất cứ chuyện gì. Dù đã về đến phủ, Bùi Triều vẫn một lòng suy nghĩ về công vụ mà hoàng thượng giao phó. Lúc này, một tiểu đồng hầu cận bỗng đến bẩm báo. Công tử, thế tử phu nhân tới, là mẫu thân đến. Bùi Triều gật đầu, tạm gác lại công vụ trong tay rồi ra ngoài sảnh tiếp đón. Thế tử phu nhân Sương Ninh hầu không thiên vị ai trong các con, nhưng người bà yêu quý nhất chính là trưởng tử do đích thê sinh ra, Triều Ca Nhi. Từ nhỏ bà đã thương hắn nhất, huống chi giờ đây hắn còn tài giỏi, có tiền đồ rộng mở, bà làm mẹ lại càng thêm tự hào và yêu thương. Triều Ca Nhi, con mệt rồi phải không? Nhìn xem, mẫu thân tự tay làm chút điểm tâm cho con, còn hầm cả canh đây này. Vừa nói, bà vừa đích thân múc một chén canh đặt trước mặt con trai, giọng đầy quan tâm. Con bây giờ vất vả, càng phải chú ý tẩm bổ. Việc hoàng thượng giao đương nhiên quan trọng, nhưng sức khỏe của con cũng quan trọng không kém. Đừng chỉ lo công vụ mà quên chăm sóc bản thân, kẻo lại làm mình kiệt sức. Nói xong, bà liền đưa chén canh đã múc đến trước mặt hắn. Bùi Triều vốn là người kiệm lời, nhưng đối với các trưởng bối trong nhà lại vô cùng hiếu thuận. Biết mẫu thân quan tâm mình, hắn tất nhiên sẽ không lạnh nhạt hay gạt đi lòng lo lắng của bà. Đa tạ mẫu thân, nói xong, hắn liền nhận lấy chén canh, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Còn uống chậm thôi, cẩn thận kẻo sặc. Thế tử phu nhân nhẹ giọng dặn, lại nói thêm, vẫn luôn được giữ ấm, còn nóng lắm. Quả thật canh vẫn còn hơi nóng, nhưng Bùi Triều đã uống xong cả chén rồi. Lúc bà định múc thêm cho con một chén nữa, Bùi Triều vội ngăn lại. Phần còn lại vẫn còn nóng, để đêm con uống tiếp. Sau đó, hắn mời mẫu thân ngồi xuống, rồi mới hỏi. Mẫu thân giờ này đến tìm con, là có chuyện gì sao? Thế tử phu nhân ra hiệu cho người hầu lui ra hết, lúc này mới tỏ vẻ sốt ruột mà hỏi. Triều ca nhi, con nói thật cho mẫu thân biết, trong lòng con. Có phải đã để ý ai rồi? Nghe vậy, giữa đôi mày Bùi Triều khẽ cau lại một chút. Thế tử phu nhân cũng biết, lần này mình hỏi thẳng như vậy, cho dù đối với con ruột cũng là có phần đường đột. Nhưng bà không kìm được nữa rồi, bà quá lo, quá sợ con mình thật sự để tâm đến cái tiểu nha đầu họ Tiết kia của Từ gia. Cho nên, vừa hỏi xong, ánh mắt bà liền chăm chú nhìn vào từng biểu cảm nhỏ trên mặt con trai, sợ bỏ sót bất kỳ thay đổi nào. Nhưng Bùi Triều vốn chẳng nghĩ nhiều chuyện khác, từ trước đến nay chỉ một lòng đặt vào con đường làm quan và quân vụ. Vì vậy, hắn lắc đầu, không có, vậy thì tốt quá rồi. Thế tử phu nhân nghe vậy thì như chút được gánh nặng, liên tục gật đầu mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn đi. Mẫu thân còn chuyện gì khác không ạ? Bùi Triều quả thật đang rất bận. Thế tử phu nhân vội nói, không còn chuyện gì nữa. Triều ca nhi, con cứ làm việc bệ hạ giao phó đi, mẫu thân sẽ không làm phiền thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, bà liền vội vàng đứng dậy, Bùi Triều cũng theo mẫu thân đứng lên, hơi gật đầu, lễ độ nói. Cung tiễn mẫu thân, chỉ là sau khi tiễn mẫu thân rời đi, trong đầu Bùi Triều bỗng nhiên hiện lên một bóng dáng mơ hồ. Bóng dáng đó, nụ cười đó, vụt qua rất nhanh, nhưng hắn lại khẽ cúi đầu, không khỏi trầm mặc suy nghĩ. Bùi Triều vốn không hiểu chuyện tình cảm nam nữ, lại thêm từ trước đến nay một lòng chuyên chú quân vụ, cho nên hắn vẫn luôn đối xử với Tiết Nhất Nhất như em gái. Thương cảm cho thân thế nàng, hắn cũng bằng lòng từng bước dìu dắt, dạy bảo nàng. Nhìn nàng từ một đứa bé hoang dại, không ai quản giáo, dần dần thay đổi, trở thành một thiếu nữ đoan trang, dịu dàng như hiện tại. Trong lòng Bùi Triều có một chút thành tựu và cảm giác thỏa mãn. Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt nghiêm nghị của Bùi Triều khẽ thoáng qua một nụ cười rất nhẹ. Có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra điều đó. Bùi Triều lớn hơn Tiết Nhất Nhất 3 tuổi, hắn 18, nàng cũng đã 15. Khi tuổi càng lớn, Từ đại nương hiện giờ cũng quản lý Tiết Nhất Nhất nghiêm khắc hơn trước nhiều. Không còn để nàng như trước đây, suốt ngày lang thang chạy nhảy khắp nơi, chơi đùa nghịch ngợm. Dù bây giờ nàng không còn gây chuyện gì, nhưng tính cách vẫn chưa hoàn toàn giống một tiểu thư khuê các thực thụ, điều đó khiến Từ đại nương rất lo lắng. Đặc biệt là gần đây, Từ đại nương còn bắt đầu chủ động tìm mối hôn sự cho Tiết Nhất Nhất. Tuy rằng Từ gia hiện giờ đã sa sút, nhưng thanh danh nhất môn trung liệt vẫn còn đó, Từ đại nương cũng không tham vọng trèo cao, bà chỉ mong có thể chọn cho mấy đứa nhỏ trong nhà những hôn sự vừa tầm, không đến nỗi thiệt thòi là được. Từ sau khi Cảnh Vương phủ bị thất thế, Từ đại nương cùng các con trai của Cảnh Vương truyền về ở tại Tư phủ. Bệ hạ đã đặc biệt khai ân, không vì chuyện Cảnh Vương mưu phản mà giận cá chém thớt lên mấy đứa con của ông ta. Hiện tại, Từ đại nương một mình nuôi 3 đứa con, chỉ mong có thể sống một cuộc đời yên ổn, tránh xa vòng xoáy triều đình. Từ Định Nam sức khỏe yếu, ngày sau chỉ có thể đi theo con đường khoa cử để mong thành đạt, làm quan giúp mẫu thân. Ngược lại, Chu Dần lại tràn đầy khí phách, thân thể cường tráng, trong lòng chỉ mong có thể lập công danh, vươn lên để làm chỗ dựa cho mẫu thân. Chỉ tiếc, tuy bệ hạ đã khai ân, không xóa tên hắn khỏi hoàng tịch, nhưng cũng không hề trọng dụng. Đối với vị huynh đệ cùng cha khác mẹ này, hoàng thượng chỉ giữ khoảng cách, không thân mà cũng chẳng xa. Chu Dần không có nơi phát huy năng lực, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần u sầu, chán nản. Tuy vậy, hắn cũng hiểu được vì sao, dù gì thì cha ruột hắn đã phạm vào tội đại nghịch bất đạo, điều đó không thể nào dễ dàng xóa bỏ được. Hắn, Chu Dần, không trách hoàng thượng, cũng không hề oán giận trong lòng. Chỉ là, hắn cảm thấy, mẫu thân vốn đã rất đáng thương, nay lại còn vì lỗi lầm của phụ thân mà bị đám quyền quý trong kinh thành xa lánh, chê cười, điều đó thật sự quá bất công với bà. Nếu hắn có thể có tiền đồ, có thể phục vụ dưới trướng hoàng thượng, thì mẫu thân cũng sẽ có thể ngẩng cao đầu làm người, không còn bị ai xem thường nữa. Chu Dần mang trong lòng sự bất bình và phẫn nộ, còn Từ Đại Nương thì lại chẳng mấy để tâm. Bà đã chịu đủ những khổ cực trên đời, thậm chí có thể nói là đã trải qua quá nửa đời người trong khổ sở. Có thể được như bây giờ, bà đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đứa trẻ nhà bà đều đã lớn, nhưng con trai thì chưa cần vội bàn đến chuyện hôn nhân. Bà dự tính sẽ đợi thêm một thời gian nữa. Vì vậy, hiện tại bà tập trung toàn bộ tâm sức vào Tiết Nhất Nhất. Ngày hôm đó, Tiết Nhất Nhất lại nhân lúc bà từ người hầu già trong phủ lơ là định lén chạy ra ngoài, nhưng không ngờ bị phát hiện kịp thời và bắt lại. Người hầu lập tức đến chỗ Từ Đại Nương để bẩm báo chuyện này. Tuy bây giờ Tiết Nhất Nhất vẫn còn nghịch ngợm, nhưng đã không còn là đứa trẻ hoang dã khó dạy như trước nữa. Nàng đã hiểu một vài phép tắc và nàng cũng bằng lòng tuân theo phép tắc đó. Nương, tại sao người lại không cho con ra ngoài? Tiết Nhất Nhất hỏi. Từ Đại Nương đã nhận nàng làm nghĩa nữ. Gương mặt Từ Đại Nương vẫn hiền hòa, không hề tỏ ra tức giận. Lúc này bà đang chăm chút tưới nước cho một chậu lan quý. Nghe thấy con bé hỏi, bà không trả lời ngay, mà đặt bình tưới sang một bên, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh, lúc này mới chậm rãi nói. Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Nếu muốn ra khỏi phủ, trước tiên phải đến hỏi ta một tiếng. Tiết Nhất Nhất chu môi, trong lòng thầm nghĩ, nếu hỏi người thì chắc chắn người sẽ không cho, hoặc dù có đồng ý rồi, cũng sẽ phái bà tử theo kèm, thế thì chẳng phải quá gò bó sao? Nhưng vì mình sai, nên dù trong lòng không vui, nàng cũng không dám cãi lại. Thấy dáng vẻ không cam lòng kia của nàng, Từ Đại Nương khẽ cười. Đừng tưởng ta không biết con định chạy đi đâu. Nhất Nhất, con bây giờ đã lớn rồi, không còn thích hợp để cứ chạy đến chỗ đó nữa. Bà dịu dàng nói tiếp, ta biết tình cảm huynh muội của các con sâu đậm, mà nó cũng đối xử với con không tệ. Nhưng các con đã lớn, cần phải biết giữ khoảng cách, tránh để người ngoài đàm tiếu. Nhưng con chỉ muốn đi tìm huynh ấy chơi thôi mà. Tiết Nhất Nhất thẳng thắn nói, tại sao lớn rồi lại không được tìm huynh ấy chơi? Huynh ấy cũng đâu có nói không cho con đến tìm đâu. Con muốn đến trường luyện võ với huynh ấy, mấy ngày nay con tiến bộ lắm, con muốn cho huynh ấy xem thử con lợi hại đến đâu. Vừa nói, vừa nắm chặt tay, đưa cánh tay nhỏ chắc khỏe ra trước mặt Từ Đại Nương, muốn cho mẫu thân xem thành quả tập luyện của mình. Nhưng Từ Đại Nương lại không hề khách sáo mà dội một gáo nước lạnh. Lợi hại gì chứ, con kêu gào đòi tỉ thí mấy năm nay rồi, mà lần nào chẳng hí hửng đi, rồi lại mặt mày ủ rũ quay về. Bà lại nói tiếp, võ công của con chẳng phải đều do nó dạy sao, làm sao con có thể đánh thắng được nó, nghe lời mẫu thân. Ngoan ngoãn ở nhà thôi, từ nay đừng đi tìm nó nữa. Tiết Nhất Nhất nghe xong bỗng thấy hơi chán nản. Đúng thế thật, tất cả những gì nàng biết đều là do huynh ấy dạy. Làm sao nàng thắng nổi đây, thật là buồn ghê gớm. Cách chương.